Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Long Thiên nhìn xem phía sau hắn kia chàng rách tung tóe, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ phòng ở, cười nhạt nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ngươi cái này phòng rách nát. Chúng ta cũng không có hứng thú, phòng ở mặc dù phá, bên trong nhưng có đồ tốt, thật, ta không gạt người, người kia vẫn là cực lực khuyên lơn, không tin người hỏi thăm một chút, cái này trong chợ đen, người nào không biết ta Lâm Giang Côn tín dụng là tốt nhất, Long Thiên cười lắc đầu, quay người muốn đi gấp, ngẫm lại, nhưng lại dừng bước, quay người cười nói, thôi được, ta liền nhìn xem. Ngươi đến tột cùng có cái gì tốt đồ vật, xin, mời vào trong, Lâm Giang Côn đại hỉ, quay người lại, vậy mà tự mình vào nhà trước, Long Thiên thấy thế, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, thấp giọng nói với Liễu Tình Nhi, chính ta đi vào, ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận, có việc liền gọi ta, thế nào, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Liễu Tình Nhi cũng thấy ra có chút không đúng, nhẹ giọng hỏi, không có chuyện, tự mình cẩn thận, ta rất nhanh liền ra. Long Thiên ngừng lại Liễu Tình Nhi tiếng nói, cười gật gật đầu, lập tức cất bước tiến gian kia phòng rách nát, chậm rãi tiến vào phòng. Long Thiên lại phát hiện bên trong trống rỗng, không có cái gì, liền ngay cả vừa mới tiến đến Lâm Giang Côn cũng là bóng dáng hoàn toàn không có. Long Thiên cao giọng nói ra, thế nào, xin các hạ ta tiến đến, là muốn cùng ta chơi trốn tìm a? Lâm Giang Côn lơ lửng không cố định thanh âm truyền đến. Long Thiên, ta cũng là nhận ủy thác của người, người nếu không suy nghĩ nhiều chịu tội, tốt nhất thúc thủ chịu trói. Ồ, Long Thiên nhướng mày lên, không chỉ là người nào nhờ vả đâu, người ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Không phải lập tức liền có thể lấy nhìn thấy hắn à. Lâm Giang Côn lại là không mắc mưu. Vẫn núp trong bóng tối nói. Kia không có cách. Ta chỉ có thể giống đem ngươi bắt tới. Long Thiên lời còn chưa dứt. Đột nhiên một cái bước xa nhảy lên ra ngoài. Lập tức một trưởng bổ ra. Hắn đã đại khái sờ đến Lâm Giang Côn vị trí chỗ ở. Một trưởng này liền muốn buộc hắn hiện hình. Trưởng phong rơi xuống, lại có một đoàn khói trắng bỗng nhiên nổ bể ra đến. Tràn ngập khắp nơi đều là, Long Thiên vội vàng ngừng thở, thân hình cấp tốc hướng lên vọt lên, vừa mới vọt lên, dưới chân liền truyền đến tiếng xé gió. Ba cái trông sắt thành phẩm hình chữ từ phía dưới hướng Long Thiên bắn nhanh mà đến. Mà cùng lúc đó, phía trên nhưng cũng có ba cái trông sắt bắn nhanh mà xuống. Thời khắc mấu chốt, Long Thiên thân thể trên không trung đột nhiên cuộn lại, lập tức hai chân đạp một cái, vậy mà trong nháy mắt cải biến thân thể đi hướng, như là như tiêu thương bay về phía trước bắn đi, trên dưới giáp công mà tới trông sắt lập tức toàn bộ thất bại. Có hai đôi còn tuần tự đụng vào nhau, trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe, bắn ra Long Thiên một quyền vung ra. Đem trước mặt một mặt tường bích ném ra một cái động lớn. Thân thể liền từ cái kia tường trong động xuyên qua. Hai chân vừa rơi xuống đất, liền thấy đứng tại gian phòng một góc, mỉm cười nhìn xem tự mình Lâm Giang Côn. Long Thiên hừ lạnh, giả thần giả quỷ. Lâm Giang Côn lại là cười nói, cái này gọi binh bất yếm trá. Nói trong tay hàn quang lóe lên. Một cái sáng tỏ như thu thủy loan đao xuất hiện trong tay. Cánh tay hơi chấn động một chút. Loan đao liền gào thét lên bay ra ngoài. Chém thẳng vào hướng Long Thiên mặt. Long Thiên hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía trước phóng ra một bước. Một quyền vung ra. Cách không nghênh đón. Nắm đấm còn không có tiếp xúc đến lưỡi đao. Quyền cương đã bay ra ngoài. Nhưng mà loan đao tại quyền cương bay đến thời khắc, lại đột nhiên cải biến phương hướng, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, theo Long Thiên trái phía sau chém về phía Long Thiên phần gáy. Long Thiên thấy rõ ràng, loan đao trên chuôi đao có một cây tinh tế sợi tơ liên tiếp lâm giang côn bàn tay. Hắn nhờ vào đó khống chế loan đao tự nhiên cải biến phương hướng. Như thế cùng Long Thiên lúc trước theo huyết vô ngân trong tay đạt được kia hai thanh chủy thủ. Có dị khúc đồng công chi diệu, Long Thiên hơi thấp người, loan đao theo trên đỉnh đầu hắn phương đột nhiên bay qua. Trên không trung quấn một tuần, một lần nữa trở lại Lâm Giang Côn trong tay. Lâm Giang Côn gật gật đầu, nói ra, phản ứng rất nhanh, nhưng nếu là chỉ có như thế, vẫn còn chưa đủ. Ta biết, đối mặt một cái cao giai vũ quân, ta chút thực lực ấy, tự nhiên là không đủ. Long Thiên nói chuyện, âm thầm thi triển ra, linh lung biến. Trên thân khí tức lập tức liên tục tăng lên. Qua trong giây lát, liền cũng đạt tới cao giai vũ quân cảnh giới. Lâm Giang Côn hai mắt tỏa sáng, thốt ra, bạch, chấm ngoặc kép, lập tức lại kịp phản ứng. Ngắt lời nói, nói quả nhiên không sai. Người chân thân nghi ngờ cao giai tăng lên bí thuật. Thống khoái giao ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Bạch, Long Thiên hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được. Là Bạch Cẩm Sâm tìm ngươi à? Không nghĩ tới tiểu tử này bị khai trừ về sau, vậy mà lăn lộn đến chợ đen bên trong tới. Gặp Long Thiên đã đoán được, Lâm Giang Côn cũng liền không còn giấu giếm. Không tệ, Bạch Cẩm Sâm là ta biểu đệ. Tiểu tử ngươi làm hại hắn bị Nguyên Vũ học phủ khai trừ. Tiền đồ hủy hết, thù này há có thể không báo. Bạch Cẩm Sâm ở đâu? Gọi hắn ra đi. Long Thiên lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, hắn không ở chỗ này. Lâm Giang Côn cười tà nói, ngươi cùng hắn không phải liền là vì bên ngoài tiểu cô nương kia trở mặt à? Cơ hội tốt như vậy, tại sao có thể buông tha? Vô sỉ. Nghe được Bạch Cẩm Sâm đi đối phó Liễu Tình Nhi, Long Thiên lập tức giận tím mặt. Bạch Cẩm Sâm dù sao cũng là trung giai vũ quân, Liễu Tình Nhi sao là đối thủ của hắn? Trong tiếng giống giận dữ, Long Thiên đằng không mà lên, trong nháy mắt lướt qua giữa hai người khoảng cách. Tâm hắn lo Liễu Tình Nhi tình huống, đã thi triển ra tốc độ nhanh nhất, nhưng là tại sắp đi vào Lâm Giang Côn trước mặt thời điểm. Lâm Giang Côn trên thân lại đột nhiên phát ra chói lóa mắt quang mang. Long Thiên bị cường quang chói mắt, không tự giác nháy hạ con mắt, tốc độ công kích cũng theo đó dừng lại. Chính là một trận này, Lâm Giang Côn lại là lần nữa quỷ dị biến mất. Long Thiên mở mắt lần nữa, lại phát hiện trên mặt đất có 10 cái màu đen tiểu cầu. Ngay tại quay tròn xoay tròn, Long Thiên thầm kêu không ổn. Bạch Cẩm Sâm lúc trước viên kia phích lịch đạn cũng là màu đen hình cầu. Ai biết những này màu đen tiểu cầu lại là cái gì đồ vật. Long Thiên không dám rơi xuống đất, thân thể trên không trung một cái lật về phía trước, mũi chân ở trên vách tường dùng sức đạp một cái, lập tức hướng về sau bắn ngược mà quay về. Cùng lúc đó, kia mười mấy quả màu đen tiểu cầu ầm ầm vỡ ra, tỏ khắp ra đại lượng sương mù màu trắng, thoáng qua ở giữa liền bao phủ cả phòng. Khắp nơi đều tràn ngập sương mù màu trắng cùng gây mũi hương vị. Dạng này hoàn cảnh, vì Lâm Giang Côn ẩn nấp thân hình sáng tạo tuyệt hảo điều kiện. Mẹ nó, cái này Lâm Giang Côn thi triển, thấy thế nào đều có chút giống như là nhẫn thuật. Khó trách ở ngoài sáng biết tự mình cũng có thể đạt tới cao giai vũ quân thực lực tình huống dưới. Còn dám độc thân tìm tới cửa. Long Thiên trong lòng thầm nhủ, tại trong sương mù khói trắng chậm rãi động, hắn ngừng thở, đề phòng trong sương khói có độc, đồng thời hai mắt nhắm chặt, dù sao hai mắt cũng vô pháp tại cái này bốn phía tràn ngập trong sương khói rõ ràng thấy vật. Mặc dù không cách nào thấy vật, bất quá Long Thiên lại là không sợ chút nào, không nói hắn nhạy cảm thính lực. Chỉ bằng vào hắn cường đại linh hồn cảm giác lực, khói mù này đối với hắn cũng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì.